Thiếu phu nhân vô lại. Chương 899. Tiểu Hải Dương giá lâm, xin chỉ giáo nhiều hơn. 7. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, nước mắt Bạc Sủng Nhi rơi càng mãnh liệt. Tịch anh quá xấu rồi. Rõ ràng là anh không đúng, là lỗi của anh, tại sao phải hủy hôn? Tại sao anh có thể nói ly hôn với em? Cái mũi nhỏ của Bạc Sủng Nhi đều đã đỏ lên. Tịch Giản Cận nhìn Bạc Sùng Nhi, vẻ mặt vốn là sợ hãi, từng chút diễn biến thành sự kinh ngạc, trong mắt của anh đen kịt mơ hồ hiện lên một vết nứt, có dịch thể trong suốt mà sáng long lanh chậm rãi hiện ra, vốn con ngươi anh đen nhánh càng tối hơn. Đen không cách nào hình dung, anh nhìn chằm chằm mắt cô, nửa ngày, cánh môi run rẩy gạt ra một câu. Sùng Nhi, em nói cái gì? Em không muốn ly hôn, em không muốn ly hôn. Bạc Sủng Nhi nói lại, cô sống chết nắm lấy cổ áo Tịch Giản Cận, giống như sợ Tịch Giản Cận ly hôn với cô, đáy lòng của cô đau thành một mảnh, vì người đàn ông trước mắt đau lòng. Đều là em không tốt, khẳng định là em phạm sai quá nhiều ngắm, ông trời mới trừng phạt em đi, trừng phạt thứ em yêu. Ô ô ô, Tịch đều là em không tốt, Tịch Giản Cận triệt để ngẩn ngơ, anh quả thực là không dám tin, cái người nắm quần áo anh khóc giống như là đứa bé, thế mà căn bản không có nửa điểm tiếc nuối vì không có con, một mực lo âu anh sẽ cùng cô ly hôn. Cô không ly hôn, làm sao anh có thể ly hôn? Anh cao hứng muốn cô cũng không kịp, làm sao bỏ cô được? Nhất thời Tịch Giản Cận vươn tay kéo Bạc Sủng Nhi vào trong ngực ôm thật chặt. Được, đừng khóc, chúng ta không ly hôn. Trên thế giới này, sẽ không có anh không muốn em, cho tới bây giờ chỉ có em không muốn anh. Anh chỉ là sợ em tiếc nuối, sợ tương lai anh hủy khuất. Sợ không công bằng với anh, em không hủy khuất, em không tiếc nuối. Bạc Sủng Nhi đột nhiên vươn tay ôm eo Tịch Giản Cận thật chặt. Tịch anh không có, em mới hủy khuất mới tiếc nuối. Tịch chúng ta chữa bệnh, anh đừng sợ, chúng ta tìm bác sĩ tốt nhất, nếu như chị không tốt cũng không sao, nhưng anh yên tâm, khẳng định chú Tần Thích có biện pháp, anh tuyệt đối có thể trị hết. Cách chương.